Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 874, lập công. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly nói, nhìn xem thuận mắt một chút, mới có nữ nhân ưa thích. Chu Hoàng bĩu môi nói, nam nhân dựa chính là bản sự, nếu là thật có bản sự, nhất định có nữ nhân nhào lên. Sở Ly lắc đầu. Chúng ta Đại Quang Minh Phong nam đệ tử đều rất có bản lĩnh. Nhưng đều so ta anh Tuấn. Nữ nhân nào cũng sẽ không thích ta. Hắn kỳ thật cũng không muốn muốn cái gì anh Tuấn linh đan. Chỉ là vì phía dưới trải đường. Nói bậy, có nữ nhân chỉ xem bề ngoài. Có nữ nhân ưa thích chính là nội tại. Chu Hoàng khẽ nói, thích người bề ngoài nữ nhân không đáng tin cậy. Cho nên ngươi liền khỏi phải nghĩ đến thay đổi anh Tuấn. Liền cái dạng này rất tốt. Sở Ly nói, Chu lão ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngươi lúc tuổi còn trẻ tướng mạo cũng không tệ a. Đó là đương nhiên. Chu Hoàng sờ lên chính mình tròn vo mặt, khẽ nói, đó cũng là anh Tuấn tiêu sái. Sở Ly thở dài, vậy ta cái kia đổi linh đan gì? Đều có cái gì linh đan? Loại trừ có thể để cho ta thay đổi anh Tuấn một điểm. Ta đều không có hứng thú. Linh đan nhiều đi. Chu Hoàng khẽ nói. Nội thương linh đan muốn chuẩn bị một chút a. Bổ sung nội lực cũng muốn a. Còn có một số cường tráng gân cốt. Tăng cường thể chất. Kia càng là khó gặp linh đan. Sở Ly lắc đầu nói. Những linh đan này đối ta đều không có tác dụng gì. Khẩu khí thật lớn. Chu Hoàng nói. Ngươi không bị thương. Sở Ly cười nói. Chu lão. Tại Đại Quang Minh Phong ta bị thương gì? Tại Đại Quang Minh Phong không chết được. Thụ thương chưa hẳn không thể. Chu Hoàng khẽ nói. Ngươi chẳng lẽ không đi luyện võ tràng? Bên trên luyện võ trường không khiêu chiến người khác. Ta một mực không có đi. Liền là đi. Cũng là người khác thụ thương. Ta sẽ không thụ thương. Sở Ly ngạo nghễ khẽ nói. Chu Hoàng quan sát hắn hai mắt. Bĩu môi nói. Xú tiểu tử. Đủ cuồng, hắn nhưng cũng biết, hiện tại Sở Ly tu vi thâm hậu, cơ hồ là tân nhân đệ tử bên trong thứ nhất. Sở Ly nói, Chu lão, có cái gì kỳ dị linh đan? Kỳ dị linh đan, Chu Hoàng nghĩ nghĩ, ngược lại có không ít. Tốt a, ta cấp ngươi tìm một chút. Yên tâm đi, không lại thua lỗ ngươi kia hơn 500 khỏa kim quang thảo. Sở Ly cười lên. Vậy phiền phức tìm người giúp ta gỡ xuống những này kim quang thảo đi. Không có vấn đề. Chu Hoàng vội vàng gật đầu. Sở Ly nói đi trở về. Chu Hoàng đi ra ngoài trước phân phó vài câu. Để người bắt đầu ngắt lấy kim quang thảo. Sau đó đi vào Sở Ly phòng. Tiểu Triệu, ngươi tụng kinh thực có tác dụng. Có tác dụng hay không? Chu lão không phải nhìn thấy không? Không nghĩ tới thực có tác dụng. Chu Hoàng sờ lên cằm thật dài râu trắng. Ngươi làm như thế nào? Sở Ly lắc đầu. Ta chỉ biết là có tác dụng. Đến cùng vì cái gì có tác dụng lại không hiểu. Chu lão ngươi là người trong nghề. Hẳn là minh bạch đi. Không hiểu. Chu Hoàng lắc đầu. Sở Ly nói. Quản nó là vì cái gì đây? Chỉ cần có tác dụng liền đi. Cái này thật sự là khó lường bản sự. Chu Hoàng nói. Tiểu Triệu ngươi tụng chính là Hoa Nghiêm Kinh a. Sở Ly gật gật đầu. Chu Hoàng cau mày nói, ta cũng thử qua, không được. Hắn nhìn Sở Ly tụng Hoa Nghiêm Kinh hiệu quả vô cùng tốt. Cũng thử tìm một khối linh dược phố tụng kinh. Hắn tụng kinh bản sự kém Sở Ly, không có cái loại này để người tĩnh tâm lực lượng, chỉ có vẻ ngoài, căn bản vô dụng. Sở Ly nói, ta này tụng kinh bản sự thế nhưng là từ nhỏ luyện ra được. Có thể để cho hoa cỏ lớn lên lại nhanh lại cường tráng. Chu lão ngươi mới luyện bao lâu? Khẳng định không được. Tiểu Triệu, chúng ta thương lượng một chút. Chu Hoàng ho nhẹ một tiếng. Ta nhìn ngươi không cần mỗi ngày đều tụng kinh. Bằng không, ngươi bằng mọi người dược viên đều tụng một tụng kinh. Thế nào? Sở Ly ngẩn ra, kỳ dị nhìn xem hắn. Chu Hoàng có chút ngượng ngùng cười nói. Đương nhiên. Ta biết yêu cầu này là có chút ép buộc, nhưng chúng ta đối kim quang thảo nhu cầu rất lớn. Cốc bên trong có chút không thể nối tiếp. Vừa vặn ngươi xuất hiện. Kim Quang Thảo làm sao lại không đủ dùng? Sở Ly nghi ngờ nói. Chu Hoàng quét mắt một vòng bốn phía, thấp giọng nói. Nói với ngươi một tiếng cũng không sao. Chúng ta lập tức muốn cùng Đại Thu giao chiến, cho nên yêu cầu đủ linh dược dự bị. Sở Ly nhíu mày. Đại Thu, chúng ta không phải một mực tại đối phó đại quý sao? Tại sao lại cùng Đại Thu đánh lên tới rồi? Đại Thu đám gia hỏa này xấu nhất. Chu Hoàng lắc đầu nói. Nhìn xem chúng ta cùng đại quý muốn đánh lên tới. Thừa cơ đánh lén. Rất bất an phần. Yêu cầu cho bọn hắn một bài học. Sau đó mới có thể an tâm đối phó đại quý. Đại Thu. Sở Ly lắc đầu thở dài. Chu Hoàng nói. Một hồi đại chiến muốn bắt đầu. Cho nên đối linh đan nhu cầu thêm lớn. Kim Quang Thảo liền không đủ dùng. Ngươi nếu là có thể để Kim Quang Thảo thành thục kỳ rút ngắn. Chủng ra càng nhiều Kim Quang Thảo. Đó chính là một cái công lớn. Sở Ly gật đầu nói. Tốt a, bất quá ta không cần người khác hỗ trợ. Chỉ cần mình liền đi. Chính ngươi. Chu Hoàng nhíu mày. Hắn cảm thấy Sở Ly là muốn ham đơn độc công. Sở Ly nói. Ta tụng kinh kỳ thật căn bản không cần làm cỏ. Những cái kia Kim Quang Thảo biết phá lệ cường tráng. Cỏ dại sẽ không ảnh hưởng bọn chúng. Nếu như rất vội lời nói. Ta một cái lực tụng kinh. Một tháng kỳ thật cũng không cần. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Chu Hoàng cắn răng nói. Vậy ta liền lại cho ngươi hai khối linh dược phố. Sở Ly lộ ra nụ cười. Ta nếu là chủng thành. Đến cùng có cái gì đại công. Ngươi chờ khen thưởng đi. Chu Hoàng cười nói. Nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Sở Ly nói. Ta muốn học luyện đan. Có thể hay không học. Luyện đan a. Chu Hoàng nghĩ nghĩ. Được. Chỉ cần ngươi dựng lên đại công. Có thể đi dược sư đường học luyện đan. Sở Ly ôm quyền cười nói. Đa tạ Chu lão. Chu Hoàng nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể chủng ra càng nhiều Kim Quang Thảo. Bao trên người. Ta. Sở Ly vỗ ngực một cái. Chu Hoàng cấp hắn lại phát hai khối linh dược phố. Một khối chính là Thôi Nhị linh dược phố. Thôi Nhị trực tiếp bị tiến đến nơi khác. Không tại Sở Ly bên người lắc lư. Chu Hoàng là sợ Thôi Nhị ảnh hưởng tới Sở Ly tâm cảnh. Sau đó 10 ngày, Sở Ly một mực tại tụng kinh. Nhưng thật ra là giả vờ giả vịt. Nhất tâm nhị dụng, còn tại tu luyện Đại Quang Minh Quyết. Hắn thay phiên tại ba khối linh dược phố bên trên tụng kinh. 10 ngày sau, Kim Quang Thảo thành thục, thu hoạch một lần, sau đó lại gieo xuống. Sở Ly tiếp tục tụng kinh, thế là 10 ngày sau, lại thu hoạch một nhóm. Chu Hoàng nhìn nhanh như vậy liền thành thục Kim Quang Thảo. Vừa không có hao tổn, lại tốc độ cực nhanh, thế là lại cấp Sở Ly hai khối linh dược phố, thêm lên tới một khối năm khối linh dược phố. Sở Ly ai đến cũng không có cự tuyệt. Một mực tụng kinh, theo này một khối linh dược phố đến bên dưới một khối linh dược phố. Hắn như vậy vất vả, chính là vì có thể sớm ngày đạp vào dược sư đường. Học được luyện đan biện pháp, luyện đan biện pháp chỉ cần học xong. Dựa hắn khô vinh kinh cùng linh hạc phong, coi là thật như hổ thêm cánh, trở thành chính mình lực lượng chân chính. Lại 10 ngày sau, Chu Hoàng lại cấp Sở Ly 5 khối dược viên. Thêm lên tới là 10 khối dược viên. Sở Ly một hơi không ngừng tụng kinh. Suốt ngày, 10 ngày sau, lại thu hoạch sức khỏe dồi dào Kim Quang Thảo. Chu Hoàng muốn lại cho hắn tăng thêm mấy khối. Bị Sở Ly cự tuyệt. Chiếu tình thế này xuống dưới. Chu Hoàng giống như mong muốn đem sơn cốc hết thảy dược viên đều cấp hắn. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.